Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3115, chương 34, vị ma tộc tạo hóa cảnh chân trái trong. Có 7 đầu chân trái, tản ra mãnh liệt tạo hóa thần tướng khí tức. Đạ, điều này đại biểu lấy Diệp Chân trong trận chiến này, chém giết ít nhất 7 tên tạo hóa thần tướng. Chém giết 7 tên tạo hóa thần tướng. Cùng chém giết chương 34, tên tạo hóa thần nhân. Vậy nhưng đại biểu cho hoàn toàn khác biệt ý nghĩa. Thánh tế Phí Tác khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. 60 tên ma tộc tạo hóa cảnh cùng 2 tên ma tộc tạo hóa thần vương vây công chặn đường phía dưới, Diệp Chân còn có thể sáng tạo ra như chiến tích này. Cái này Diệp Chân đến cường đại cỡ nào? Lại hoặc là nói, là Diệp Chân phía sau có khác cường đại tồn tại ám trợ Diệp Chân. Nhưng vô luận là cái nào khả năng, Thánh tế Phí Tác đều ý thức được không ổn. Hắn rơi vào tình huống khó xử. Thánh tế Phí Tác đột nhiên phát hiện, hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Trước đó ý hắn là chết cắn Diệp Chân là ma tộc giả mạo, lấy hắn mang đến ưu thế lực lượng, cưỡng ép chém giết Diệp Chân. Này hết thảy liền đều nói còn nghe được. Thân thể Thiên Vận Tông Lữ Mông đứng ở Diệp Chân sau lưng, liền cho Phí Tác gia tăng không ít độ khó khăn. Nhưng là Diệp Chân lộ ra những này chiến tích về sau, Thánh tế Phí Tác đột nhiên phát hiện, vô luận Lữ Mông các loại 23 tạo hóa cảnh ra không xuất hiện, bọn họ cưỡng ép chém giết Diệp Chân khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hai vị tạo hóa thần vương cùng 60 vị ma tộc tạo hóa cảnh vây công dưới, Diệp Chân đều có thể an toàn trở về, còn có thể sáng tạo ra chém giết 7 vị ma tộc tạo hóa thần tướng, 27 vị tạo hóa thần nhân. Vậy bọn hắn lúc này tình hình đâu? Không có tạo hóa thần vương không nói, tạo hóa thần tướng chỉ có 6 vị, tạo hóa thần nhân cũng chỉ có 40 vị mà thôi. Thánh tế Phí Tác độ cao hoài nghi, chiếu cái này suy đoán, bọn họ đám người này nếu là cưỡng ép động thủ, đừng nói là lưu lại Diệp Chân, trước phải cân nhắc ngay trong bọn họ có mấy người có thể sống. Cái này vẫn là không có Lữ Mông bọn người hỗ trợ tình huống. Nếu có Lữ Mông bọn người hỗ trợ, Thánh tế Phí Tác cảm giác toàn quân bị diệt hoặc là hắn một mình chạy thoát, chỉ sợ sẽ là tốt nhất kết cục. Cho nên, Thánh tế Phí Tác rơi vào tình huống khó xử. Động thủ, hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin, càng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không động thủ, mất thể diện thì tính toán. Thế nhưng là việc này làm sao kết? Đột nhiên, Thánh tế Phí Tác cảm giác hắn bị hố, bị đại thủ tế Đông Dương Ti Thần tình báo cho hố. Diệp Chân bên này, quả thực là hố lớn. Về phần làm hoàng tộc cung phụng lĩnh đội đại cung phụng Triệu Trung tên này, gian hoạt vô cùng. Tại chương 34, đầu ma tộc tạo hóa cảnh chân trái ném ra thời điểm, Triệu Trung liền sớm nhanh chóng thối lui qua một bên. Phí Tác, ngươi không phải cho là ta là ma tộc giả mạo sao? Đến, tranh thủ thời gian diệt ta, để cho ta hiện ra nguyên hình. Lại hoặc là ngươi sợ? Không dám. Diệp Chân lệch ra cái đầu, một mặt khiêu khích. Thánh tế Phí Tác một mặt xấu hổ cùng khó chịu, mặt mo ửng đỏ. Hôm nay hắn xem như cắm, tấm mặt mo này là triệt để bị Diệp Chân cho theo tới trên mặt đất ma sát lại ma sát. Bất quá, Thánh tế Phí Tác cũng là người từng trải kinh lịch vô số mưa gió, có thể sưng có thể duỗi có thể co lại, hướng về phía Diệp Chân hơi hơi khom người, vậy mà gây nên lên áy náy. Lão phu trước khi đến liền tao ngộ qua ma tộc giả mạo Trấn Quốc Công, cho nên tại bị lừa dối, ngược lại tại thật Trấn Quốc Công trước mặt náo ra trò cười, còn mời Diệp Quốc Công thứ lỗi. Thánh tế Phí Tác vung tay lên, vừa rồi còn lấy khí tức khóa chặt Diệp Chân, hắn mang đến rất nhiều thánh tế nhào nhào thu lại khí tức, lui sang một bên, Thánh Tế Phí Tác vậy mà chủ động tránh lui. Đồng Đức Biển cùng Sa Viễn Tu vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển bắp chân, không khỏi run rẩy lên. Phí đại nhân, về sau nhưng phải nhận rõ ràng, loại này hiểu lầm, cũng không thể nhiều phạm. Hoàng tộc đại cung phụng Triệu Trung cũng hướng về Diệp Chân hơi hơi thi lễ, vừa rồi trừ ma sốt ruột, một chút hiểu lầm, còn mời Diệp quốc công thứ lỗi. Trừ ma sốt ruột, một chút hiểu lầm, Diệp Chân nhất mặt mỉa mai. Không quá lãng phí tác cùng Triệu Trung hai cái lão gia hỏa ra mặt đã sớm tu luyện ra độ dày. Diệp Chân chỉ là mỉa mai, bọn họ coi như là không có nghe được nhìn thấy. Thiên Hữu Đại Chu đã trấn quốc công không có bị ma tộc độc thủ, người lão nô kia liền phải chạy trở về cho bệ hạ hồi bẩm việc này. Tin tưởng bệ hạ nghe chuyện này, nhất định sẽ vạn phần cao hứng. Hoàng tộc đại cung phụng Triệu Trung lại giao thi lễ, phất tay, định mang theo thủ hạ 10 tên tạo hóa cảnh rời đi. Nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển cũng là đại hỉ, cũng muốn thừa cơ rời đi, nhưng là Diệp Chân thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Chậm đã, Diệp Chân âm thanh vang lên nháy mắt, Diệp Chân sau lưng di liệt 4 người trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần cung nửa mờ. Lạc Nhật Thần xạ ngưng hiện, đâm trấn quốc công phủ bầu trời tầng mây lăn lộn không thôi sát khí. Lập tức liền khóa chặt Triệu Trung cả đám người. Đại cung phụng Triệu Trung sắc mặt đột ngột đất biến đổi. Di liệt 4 người bất quá chỉ là tạo hóa thần nhân trung kỳ mà thôi. Nhưng là khóa chặt hắn Lạc Nhật Thần xạ khí tức, lại làm cho hắn cảm ứng được cực đại uy hiếp, nhượng hắn không thể không lưu tại nguyên chỗ. Không biết trấn quốc công còn có gì chỉ giáo. Triệu Trung bất đắc dĩ chắp tay, có một số việc dù sao cũng phải kết một chút, còn mời Triệu công công chứng kiến một hai. Diệp Chân liếc xéo lấy Triệu Trung nói ra. Lời vừa nói ra, Đồng Đức Biển sắc mặt đầu tiên là kịch biến, có thể hướng về Triệu Trung phát ra cầu cứu ánh mắt. Triệu Trung lại là coi như không thấy, chỉ là mắt cúi xuống nói, nào dám không tòng mệnh. Đồng Đức Biển mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền lăn lăn xuống. Ngay tại Đồng Đức Biển lo lắng muốn khi chết sau, Diệp Chân ánh mắt bất chợt tới nhìn về phía tại Thánh Tế Phí Tác bên cạnh cách đó không xa Thánh Tế Phương Bình. Phương Thánh Tế, Liêu Phi Bạch chính là sư tỷ của ta, càng là trấn quốc công phủ chủ mẹ. Ta Diệp Chân nữ nhân, ngươi hôm nay tự tiện xông vào ta trấn quốc công phủ, kích thương ta trấn quốc công phủ nữ chủ nhân, còn ý muốn sát nhân đoạt bảo. Chuyện này, ngươi dù sao cũng phải cho cái giao phó. Diệp Chân thường thường thanh âm như bình mà sấm sét, nhượng Thánh Tế Phương Bình sắc mặt trở nên trắng như tuyết, trắng như tuyết. Thánh Tế Phương Bình biết việc này sợ là không thể thiện, chỉ có thể đem cứu trợ ánh mắt nhìn về phía Thánh Tế Phí Tác. Phương Bình chính là Phí Tác thuộc hạ đắc lực. Phương Bình cái thứ nhất hiện thân, cũng là phụng Thánh Tế Phí lấy mặc lệnh. Lúc này Phí Tác là đối Phương Bình không quan tâm, chỉ sợ Phí Tác dưới trướng về sau liền sẽ nhân tâm ly tán. Cho nên, dù là biết chuyện này không tốt thiện, Thánh Tế Phí Tác cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng. Trấn quốc công, chuyện này là cái hiểu lầm, nhưng là, đúng là chúng ta làm sai. Quay lại tổ thần điện về sau, ta tự sẽ trọng xử Phương Bình. Hội làm Phương Bình dâng lên một phần trọng lễ kỳ chân cho quý phu nhân bồi tội. Còn mời trấn quốc công tha thứ cho. Tình thế triệt để biến. Trước đó Thánh Tế Phí Tác cường thế vô cùng, lúc này ở Diệp Chân kinh người chiến tích dưới, Thánh Tế Phí Tác lại là liên tiếp chịu thua. Vẻn vẹn nhận cái sai liền có thể quá khứ. Diệp Chân cười lạnh, nếu là ta hôm nay chưa có trở về, nếu là ta thật vẫn lạc, chỉ sợ ta cái này trấn quốc công phủ phu nhân hôm nay cũng sẽ chết thảm ở các ngươi chi thủ a. Muốn dạng này dễ dàng rời đi, các ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày à? Thánh tế phí tác ra mặt tăng đỏ bừng, muốn bạo phát, nhưng nhìn xem này chương 34, đầu ma tộc tạo hóa cảnh chân trái. Sở hữu dũng khí toàn đều biến mất. Trấn quốc công, người cũng chớ có khinh người quá đáng. Việc này ta chung quy sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Phí tác ngoài miệng vẫn như cũ cường ngạnh, nhưng bên trong lại sợ. Giao phó, Diệp Chân cười lạnh, ta người này không thích các loại. Đã ngươi không cho, vậy ta cũng chỉ phải chính mình tới lấy. Lấy, chữ vừa vặn ra khỏi miệng nháy mắt. Diệp Chân thần niệm chỉ là nhất động. Thánh tế phương bình xung quanh thiên địa khí tức đột ngột đất biến đổi. Đột nhiên liền biến thành một cái tràn đầy kim hệ thiên địa nguyên khí tiểu không gian. Thiên địa pháp tắc lực lượng, thánh tế phương bình đầu tiên là sợ hãi, nhưng cảm ứng được xung quanh thiên địa pháp tắc khí tức cải biến. Trên mặt lại hiển hiện nhẹ nhõm, đây chính là ta am hiểu nhất sở trường nhất thiên địa pháp tắc lực lượng. Trấn quốc công, đây chính là ngươi thủ đoạn sao? Cười lạnh một tiếng, thánh tế phương bình bàng bạc thần niệm lực lượng tuôn ra. Đồng dạng ý đồ khống chế cái này kim hệ thiên địa nguyên khí. Hình thành hắn thiên địa pháp tắc lực lượng. Một khi hình thành thiên địa pháp tắc lực tràng, là hắn có thể đủ tạm thời tuyệt đối an toàn. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, phương bình sắc mặt liền biến. Không có động tĩnh, xung quanh kim hệ thiên địa nguyên khí. Vậy mà không nghe hắn chào hỏi. Cái này không nên a. Hắn tại kim hệ thiên địa pháp tắc phương diện đắm chìm mấy trăm năm. Tạo nghệ có thể xưng thâm hậu, mà lại coi như đối mặt tạo hóa thần vương cảnh cường giả khống chế kim hệ thiên địa pháp tắc lực. Lượng, hắn chỉ cần thôi động kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Cũng có thể thông qua thôi động một bộ phận kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng tiến tới khống chế. Xung quanh kim hệ thiên địa nguyên khí, duy nhất khác nhau cũng là khống chế lượng cùng phạm vi nhiều cùng thiếu. Nhưng là hiện tại, xung quanh sở hữu kim hệ thiên địa nguyên khí, đều không nghe hắn chào hỏi. Trong nháy mắt, Phương Bình có loại hắn tu là giả kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng cảm giác. Kinh ngạc phía dưới, Phương Bình thần nguyên hào quang ẩn ẩn từ sau đầu thả ra. Lại là thánh tế Phương Bình vận dụng toàn lực, nhất định thôi động kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Khống chế lại một bộ phận kim hệ thiên địa nguyên khí. Bằng không, hắn cũng quá bị động, tình hình liền quá nguy hiểm. Nhưng là, dù là Phương Bình vận dụng toàn lực, vẫn như cũ vô pháp thôi động một tơ một hào kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Không cách nào khống chế một chút xíu kim hệ thiên địa nguyên khí. Diệp Chân khóe miệng cười lạnh phù cười. Ánh mắt từ phía sau Tử Linh Tiên kiếm lướt qua. Trong nháy mắt tiếp theo, Tử Linh Tiên kiếm liền giống như kinh thiên trường hồng một dạng. Tản ra sâm bạch sắc hào quang. Xuất hiện tại Diệp Chân khống chế kim hệ thiên địa pháp tắc lực tràng. Chém về phía thánh tế Phương Bình. Thánh tế Phương Bình hoảng hốt. Từng kiện bảo mệnh bí bảo bay ra nháy mắt. Liền la hét đứng lên. Đại nhân, cứu ta. Thánh tế phí tác vô ý thức muốn cứu người. Thân hình chớp nhoáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.